Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 64, góc truyện audio.com, không qua mấy phút, lúc đầu 30 mấy con zombie vẻn vẹn chỉ còn lại có 10 mấy con. Trong đó 2 con zombie cấp 8 đã bắt đầu có suy nghĩ chạy trốn, tự cho là thông minh đùa nghịch bày mưu, ngay sau đó lập tức quay người rời đi. Chỉ là có một bóng người so với chúng nó càng thêm nhanh chóng, ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ, trong đó một con zombie cấp 8 đến phản ứng cũng không kịp, sau một khắc đầu liền bị móng vuốt đối phương xuyên qua. Zombie đang chạy đằng trước nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, còn chưa kịp quay đầu, lồng ngực liền bị chọc thủng, phát ra tiếng vang phốc phốc kịch liệt dãy dụa muốn phản kháng, đồng thời trong miệng phát ra gào thét, một giây sau đầu bị một cái tay thon dài lập tức bóp nát. Nam nhân quanh thân tản ra khí tức khủng bố có chút xoay người, đồng tử màu đỏ huyết hoàn toàn nhìn không ra màu sắc trước đó, ánh mắt Hoắc Quân Hàn chuyển qua một chỗ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trì Hải đã hoàn toàn sợ ngây người. Bị một đôi mắt màu đỏ huyết nhìn vào làm cho người ta nổi lên cảm giác sợ hãi, Lục Trì Hải thần kinh đại não giống như là đột nhiên bị ong độc nhói một cái, cả người dưới chân mềm nhũn kém chút ngã lui về phía sau. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi trên khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo đến kinh khủng không ngừng trượt xuống, trong cổ họng hắn sụp đổ hét lớn, nhanh. Đi mau, các dị năng giả khác bị hắn ta hô vội vàng kịp phản ứng, yết hầu không khỏi nuốt nước miếng, ngay sau đó bị một loại cảm xúc tuyệt vọng sợ hãi chiếm cứ đại não. Chạy, bọn họ còn có thể chạy sao? Đáp án là không thể nào, cho nên không ai động. Bọn họ không phải là không muốn chạy, cũng không phải là không muốn mạng sống, mà là rõ ràng hiểu được vô luận chạy đến đâu bọn họ cũng đều sẽ chết. Khuôn mặt Lục Trì Hải vặn vẹo tiến lên dùng sức đem người đẩy ra, đưa vô lăng cho bản thiếu. Đồ vô dụng, chật vật bổ nhào vào phía trước trên ghế lái, Lục Trì Hải hai tay run rẩy hô hấp dồn dập thao tác xe bọc thép đi về phía trước chạy nhanh một đoạn ngắn. Ngay sau đó bởi vì tâm tình người trên xe chạy với tốc độ nhanh nhất không có kết cấu gì hướng về phía trước chạy thẳng đến. Đang chạy được một khoảng cách về cảm xúc vô cùng sợ hãi được làm dịu một chút, Lục Trì Hải thở phào một hơi, nghĩ thầm zombie kia hẳn là có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian, hắn ta nhất định phải trước lúc này đến căn cứ. Chỉ cần đến căn cứ chuyện gì, cũng có thể giải quyết, bao gồm quái vật này cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Vô ý liếc qua kính chiếu hậu, cái nhìn này làm cho Lục Trì Hải như rớt vào hầm băng, huyết dịch khắp người tựa như bị đóng cứng, một cỗ khó nói lên lời rét lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Sắc mặt trắng bệch sợ hãi càng thêm vặn vẹo khó coi, nhanh. Nhanh đánh chết con quái vật này cho ta. Chấm, xe bọc thép đã qua cải tiến vũ khí thiết bị càng thêm tốt, bị Lục Trì Hải như vậy điểm danh, dị năng giả đang bị Hoắc Quân Hàn ảnh hưởng lập tức tuôn ra một cỗ to lớn dục vọng cầu sinh, lộn nhào ngồi vào từng cái vị trí bên trên thao tác. Trong mặt thế người sống sót cũng là đã trải qua vô số sinh tử, ai không muốn sống. Phàm là có một tia hy vọng sống sót, bọn họ đều muốn đem hết toàn lực không từ thủ đoạn sống sót. Chỉ một thoáng, sung, cùng lựu đạn nhiều loại vũ khí nóng nhao nhao hướng người ở phía sau bọn họ thoạt nhìn so với tu la trong địa ngục còn đáng sợ hơn. Vặn vẹo trên mặt Lục Trì Hải để lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, từ trong cổ họng phát ra âm điệu quái dị, hiển nhiên là ranh giới của sự sống sắp sụp đổ dồn đến cực điểm, nhắm ngay vào nữ nhân trong ngực hắn cho ta. Nhanh, nữ nhân kia là điểm yếu của hắn. Cách chương,